cưng vợ đến tận cùng. Chương 1169, nếu như là thanh kiếm sắc bén, không bằng đâm xuyên trái tim. Gocchuyenaudio.com, cách chương.